Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 505 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Giang Nguyễn Hoàng. Chào bạn Gucci Yến nha. Chào bạn TNVHTMN2212 nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 505. Một lát sau, lâu thuyền không ngừng chấn động kịch liệt. Tiếng hô hét của các tu sĩ liên tiếp vang. Cường độ của pháp trận phòng hộ đang không ngừng giảm xuống theo sự tấn công điên cuồng của kẻ địch. Mà một khi pháp trận phòng hộ bị phá, thì kẻ địch có thể muốn làm gì thì làm. Tuần Chính cất bước đi tới trước mặt Lục Diệp, cúi người thi lễ. Lục đạo hữu, biến cố lần này nằm ngoài dự tính, sợ là sẽ liên lụy đến người. Nhưng mà môi hở răng lạnh, lát nữa có thể cần đạo hữu ra tay giúp đỡ. Không biết đạo hữu có thể cùng chúng ta liên thủ chống lại địch nhân hay không? Hành động của Phạm Cốc bên kia quả thật khiến cho Cửu Huyền bên này không kịp chuẩn bị. Nhưng bọn họ chỉ sợ cũng không ngờ rằng Nguyệt Giao đứng đầu bảng lại tình cờ có mặt tại đây. Tuần Chính đã tận mắt thấy Lục Diệp cùng A Bối La tranh phong, tự nhiên biết rõ sức nặng của người đứng đầu Nguyệt Giao bảng. Nếu như Lục Diệp nguyện ý ra tay, vậy lần này Cửu Huyền có lẽ có thể chuyển nguy thành an. Không thành vấn đề, Lục Diệp gật đầu. Chuyện đã tới nước này, hắn không thể nào rút lui rời đi, cũng không thể nói với người của Phạm Cốc rằng mình không phải là tu sĩ Cửu Huyền, để bọn họ thả mình rời đi, người ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên, đúng như Tôn Chính đã nói, chuyện lần này là liên lụy đến hắn, nếu đã vậy thì chỉ có thể phản kích. Tôn Chính mừng rỡ, xin cảm tạ đạo hữu trước. Rồi hắn xoay người rời đi, hiển nhiên là muốn đi động viên trước đại chiến. Lục Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua. Ngọc sư muội, ta phải đi nghênh địch rồi. Ngọc Yêu Nhiêu gật đầu. Sư huynh, cẩn thận a. Lục Diệp quơ tay, Ngọc Yêu Nhiêu cúi đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện mình vậy mà vẫn luôn nắm lấy tay Lục Diệp không buông ra. Lập tức tai cũng đỏ lên, vội vàng buông tay. Lại qua một lát, trên bon thuyền, năm vị Nguyệt Giao của Cửu Huyền tề tụ cộng thêm Lục Diệp là 6 bóng người. Đây cũng không phải nói Cửu Huyền chỉ có mấy Nguyệt Giao này, mà là những người có thể tụ tập đến đây chỉ có bấy nhiêu. Những người khác còn phân tán ở các nơi trong Tu La Vực, chưa thể nào tụ tập. Trái lại Phạm Cốc bên kia, trọn vẹn hơn 10 bóng người vây quanh lâu thuyền, thi triển ra các loại thủ đoạn, đánh cho pháp trận phòng hộ của lâu thuyền lung lay sắp đổ. Tôn Chính, từ khi chia tay đến bây giờ, ngươi vẫn khỏe chứ? Một giọng nói đột nhiên vang, là một vị Nguyệt Giao của Phạm Cốc đang hô hoán, giọng nói đầy đắc ý và kiêu ngạo. Không ngờ đúng không, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Sắc mặt Tôn Chính âm trầm không đáp. Trong bọn hắn, kẻ nào là người mạnh nhất? Lục Diệp đứng bên cạnh Tôn Chính bỗng mở miệng nói. Tôn Chính trả lời. Chính là tên vừa hô hoán kia. Hắn tên là Khương Ngạn. Trên Nguyệt Giao bảng có thể xếp hạng trong 1000 vị trí đầu. Vậy quả là không tệ. Lục Diệp gật đầu. Toàn bộ Tu La Tràng có nhiều tu sĩ Nguyệt Giao có thể xếp hạng trong 1000 người đứng đầu trên Nguyệt Giao bảng, có thể thấy thực lực bất phàm. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp ngước mắt nhìn về Khương Ngạn này, liếc mắt một cái phát hiện có chút quen. Chính mình mơ hồ, dường như đã gặp ở nơi nào rồi. Dường như cảm giác được ánh mắt của Lục Diệp, Khương Ngạn cũng chuyển mắt qua nhìn, thấy rõ gương mặt Lục Diệp, Điều này làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, bởi vì giờ khắc này hắn bỗng sinh ra một cảm giác giống hệt như Lục Diệp. Chính hắn mơ hồ, dường như đã gặp qua người này ở nơi nào rồi. Ký ức của Nguyệt Giao đương nhiên sẽ không kém, cho nên bất kể là Lục Diệp hay Khương Ngạn đều chỉ hơi trầm tư, liền biết mình đã gặp đối phương ở đâu. Sắc mặt Lục Diệp bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Khương Ngạn lại kinh hãi tột độ. Đúng lúc này, thân ảnh Lục Diệp vốn nên đứng trên bon thuyền bỗng hơi mơ hồ một chút. Khương Ngạn bỗng cảm thấy rợn tóc gáy, giống như có nguy cơ cực lớn đang bao trùm. Hắn không cần suy nghĩ, điên cuồng thúc giục pháp lực bảo vệ quanh thân. Đồng thời khí huyết toàn thân sôi trào, song quyền như rồng đánh mạnh về phía trước. Phía trước vốn không có vật gì, nhưng trong nháy mắt khi song quyền của hắn đánh ra, liền xuất hiện thêm một bóng người, chính là Lục Diệp. Một kích này bộc phát ra toàn bộ thực lực của Khương Ngạn. Hắn tự tin không có Nguyệt Giao nào có thể đỡ được. Một kích ngang nhiên bộc phát đánh trúng thân thể Lục Diệp, dưới uy năng hung mãnh trực tiếp đánh Lục Diệp thành mảnh vụn. Khương Ngạn sững sờ ý thức được điều không đúng, thứ mình đánh nát căn bản chỉ là một cái bóng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức chính mình lại không có chút thấy rõ. Mà một màn này đã từng xuất hiện trên đấu trường của Nguyệt Giao bản. Trải nghiệm ngày đó cùng hôm nay quả thật giống nhau như đúc. Ở phía sau, Khương Ngạn gầm thét vung cánh tay đánh trả, nhưng vừa mới bày ra tư thế hắn liền phát giác được pháp lực bảo vệ quanh thân bị phá vỡ. Ngay sau đó thân thể đau nhói, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Khóe mắt hắn giật mạnh, hắn thấy rõ ràng bên cạnh mình chẳng biết từ khi nào đã có một người đứng đó, trên tay là một thanh trường đao, từ chỗ eo bụng đâm vào, đâm xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Trong trường đao kia ngưng tụ pháp lực cực kỳ bành trướng mà lại tinh thuần. Khương Ngạn không chút nghi ngờ, một khi đối phương thúc giục, vậy mình sẽ chết ngay lập tức. Lần trước trong đấu chiến tràng, chính mình cũng bị đánh bại như thế. Tuy rằng nhờ quy tắc bảo hộ của đấu chiến tràng mà không chết, nhưng miệng vết thương lại quanh quẩn một luồng lực lượng cực kỳ cổ quái. Cuối cùng vẫn phải bỏ ra cái giá 30.000 tu la ấn để treo thưởng tìm người hỗ trợ giải quyết. Nguyệt Giao đứng đầu bảng. Cho tới giờ khắc này, Khương Ngạn mới cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Đây không phải là không cam lòng, mà là đang nhắc nhở đồng bạn của mình xem địch nhân gặp phải rốt cuộc là ai. Hắn biết mình dù không cam lòng thế nào cũng là vô dụng. Lần trước có quy tắc đấu chiến tràng bảo vệ giúp hắn giữ được tính mạng, nhưng lần này hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không thông, vị Nguyệt Giao bản thủ này sao lại trong tinh chu của Cửu Huyền? Lẽ nào hắn vốn xuất thân từ Cửu Huyền? Nhưng nếu vậy, tại sao trước kia chưa từng nghe nói về người này? Khi hắn vừa dứt lời, Lục Diệp đã tung ra một cước, đá bay hắn ra ngoài, máu tươi từ vết thương phun trào như suối. Lục Diệp đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vẫy vết máu trên bàn sơn đao, ánh mắt bình tĩnh quét qua đám địch nhân xâm phạm. Giờ khắc này, bất luận là Nguyệt Giao của Phạm Cốc hay là đám người tôn chính của Cửu Huyền, tất cả đều ngây người ngay tại chỗ, không dám động đậy. Đám người tôn chính không ngờ Lục Diệp hành động lại dứt khoát gọn gàng đến vậy. Khương Ngạn mạnh nhất bên phía Phạm Cốc lại không phải là đối thủ một hiệp của hắn. Thực lực như vậy kinh người tới mức nào? Thực lực của hắn và Khương Ngạn tương đương, thậm chí còn hơi kém hơn. Vì Nguyệt Giao bản thủ này có thể dễ dàng giết chết Khương Ngạn như vậy, chẳng phải nói bản thân hắn trong tay đối phương cũng chỉ là chuyện một chiêu hay sao? Tại sao cùng là Nguyệt Giao hậu kỳ, thực lực lại có thể chênh lệch lớn đến vậy? Dù Tôn Chính từng tận mắt thấy Lục Diệp và A Bố La giao tranh, tự nhận biết sức nặng của danh hiệu Nguyệt Giao bản thủ, nhưng sau khi có được sự so sánh thực tế này mới nhận ra nhận thức trước đó của mình nông cạn và nực cười tới mức nào. Đám Nguyệt Giao của Phạm Cốc sau thoáng kinh ngạc và chấn động, một tiếng gầm giận dữ vang. Cùng lên, giết hắn ta! Bọn họ nổi giận, dù Khương Ngạn trước đó đã hô lên thân phận của Lục Diệp, bọn họ vẫn không lùi bước, chỉ vì số người của họ gấp mấy lần so với bên Cửu Huyền. Một người không phải là đối thủ, vậy hai người thì sao, ba bốn người thì thế nào? Đều là Nguyệt Giao, cho dù Nguyệt Giao bản thủ này có mạnh tới đâu, cũng tất có lúc hai quyền khó địch bốn tay. Vừa dứt lời, hơn 10 nguyệt giao cùng lao về phía Lục Diệp. Tôn Chính thấy vậy vội bàn quát: "Nghênh địch!" Trong nháy mắt tiếp theo, mấy nguyệt giao của Cửu Huyền đồng loạt bay ra đón đánh địch nhân. Nhưng thực lực của họ là có hạn, mỗi người chỉ có thể chặn được một nguyệt giao của đối phương, trơ mắt nhìn Lục Diệp rơi vào trong vòng vây của gần 10 người. Tôn Chính không khỏi lo lắng, tuy rằng thực lực Lục Diệp khủng bố thể hiện ra khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng sức người có hạn, một khi hắn không trụ nổi, vậy thì cả thuyền tu sĩ này đều gặp phải tai ương. Cho nên mình phải nhanh chóng giải quyết đối thủ trước mặt, sau đó giúp Lục Diệp san sẻ áp lực. Hắn có tự tin này bởi vì hắn cố ý chặn một đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, chính là để nhanh chóng rút ngắn chênh lệch số lượng hai bên. Bên này vừa giao thủ, đối thủ quả nhiên liên tục bại lui. Tôn Chính tranh thủ nhìn về phía Lục Diệp, vừa nhìn qua nhất thời có chút khó dời mắt. Chỉ vì trong chiến trường hỗn loạn bên kia, thân ảnh Lục Diệp thoát ẩn thoát hiện, lướt đi không ngừng. Và theo những gì di chuyển liên tục của hắn, đao quang cũng lóe lên rồi tắt ngấm. Từng tiếng hự đau đớn và kêu thảm liên tiếp vang, máu tươi bắn tung tóe. Tôn Chính quả thật không dám tin vào mắt mình. Hắn tưởng Lục Diệp bị nhiều nguyệt giao vây công như vậy, dù thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ khó chống đỡ. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Hắn chưa từng thấy thân pháp nào linh hoạt đến thế. Đối thủ tuy đông nhưng có hình thành vòng vây hiệu quả đối với hắn. Ngược lại, kẻ địch lần lượt bị hắn chém bị thương trong lúc hắn di chuyển né tránh. Bỗng nhiên, trên người đau nhói thì ra là do hắn phân tâm nên bị đối thủ đánh trúng. May mà thực lực hai bên có chênh lệch, dưới sự bảo vệ của pháp lực nên không đáng ngại. Tôn Chính vội vàng thu liễm tâm thần, chuyên tâm đối phó đối thủ của mình. Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên, nhưng chỉ sau mười mấy hơi thở ngắn ngủi, một tiếng gầm quen thuộc truyền vào trong tai. Rút lui, tất cả rút lui. Tôn Chính sững người, kinh ngạc nhìn về nguồn phát ra âm thanh. Khương Ngạn, hắn chưa chết ư? Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện không chỉ Khương Ngạn chưa chết mà những tên nguyệt giao của Phạm Cốc bị Lục Diệp đả thương, một người cũng chưa chết. Nhưng lúc hắn phân thần, đối thủ của hắn cũng vội vàng rút lui, nhanh chóng rời đi. Lục Diệp đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn theo đám nguyệt giao của Phạm Cốc rút lui. Hắn không động, đám nguyệt giao Cửu Huyền đương nhiên không dám tùy tiện truy sát. Trận chiến này thắng được đều nhờ hắn dốc sức, không có hắn dẫn đầu, nguyệt giao Cửu Huyền đuổi theo, ngược lại là tự đi tìm chết. Lục đạo hữu, Tôn Chính tiến lên, chắp tay hành lễ với Lục Diệp, thái độ so với vừa rồi, không nghi ngờ gì, đã thêm một phần cung kính. Nguyệt giao hậu kỳ như hắn cũng chỉ khi đối mặt với Nhật Chiếu mới có sự cung kính như vậy. Lục Diệp ánh mắt xa xăm nhìn về hướng mười mấy nguyệt giao của Phạm Cốc rút lui, không biết đang nghĩ gì. Tôn Chính không làm phiền, một lát sau, Lục Diệp đột nhiên xoay người, chắp tay nói. Tôn đạo hữu, người của Phạm Cốc phần lớn bị thương, hẳn sẽ không đến mạo phạm nữa. Nhật Chiếu của quý giới hẳn là sắp trở về rồi, ta xin cáo từ trước. Nói đoạn hắn ngẩng đầu nhìn về hướng lâu thuyền. Bên kia Ngọc Yêu Nhiêu vội vã từ khoang thuyền lao ra bon thuyền, xa xa nhìn hắn. Lục Diệp cười với nàng. Ngọc sư muội, ngày khác có duyên sẽ gặp lại nhau. Dứt lời thân hình lóe lên lao về một hướng. Lục sư huynh! Ngọc Yêu Nhiêu đưa tay gọi nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Lục Diệp biến mất khỏi tầm mắt, nhất thời thần sắc có chút cô đơn. Một lát sau, vị Nhật Chiếu của Cửu Huyền tên là Sầm Hinh trở về. Nàng giao đấu với Nhật Chiếu của Phạm Cốc một trận, đối phương chủ động rút lui, nàng đương nhiên không tùy tiện truy sát. Lòng lo lắng cho an nguy của tu sĩ bản tinh hệ, vì vậy vội vàng quay về xem xét. Kết quả phát hiện, lâu thuyền bên này tuy phát trận tổn hại nhiều, nhưng nhân sự lại không có một ai thương vong, lập tức cảm thấy có chút khó tin. Nàng đã chuẩn bị tâm lý nhặt xác cho đám hậu bối này rồi, dù sao lần này Phạm Cốc đánh úp khiến cho họ trở tay không kịp, chênh lệch về số lượng nguyệt giao giữa đôi bên quá là lớn. Một lát sau, nghe Tôn Chính giải thích, nàng mới hiểu rõ nguyên do. Cũng cuối cùng biết được tại sao Nhật Chiếu của Phạm Cốc lại chủ động rút lui nhanh, hiển nhiên là biết hành động lần này đã thất bại, không muốn lãng phí thời gian thêm. Mà bên mình sở dĩ có thể bình an vô sự hoàn toàn là nhờ nguyệt giao bản thủ tên là Lục Diệp kia ra sức bảo vệ. Nếu không, tất nhiên đã thương vong thảm trọng. nàng lại gọi Ngọc Yêu Nhiêu quen thuộc nhất với Lục Diệp đến, hỏi thăm một phen. Sao? Hắn là Lục Nhất Diệp, năm xưa đã giúp ngươi trong thái sơ cảnh ư? Sầm Hinh lộ ra hứng thú, chuyện này nàng chắc chắn đã nghe qua. Tư chất của Ngọc Yêu Nhiêu trong cửu huyền giới là không tệ, nếu không năm xưa cũng không giành được xuất đến luân hồi thụ. Mà sau khi nhận được linh quang của thái sơ cảnh, tiền đồ của Ngọc Yêu Nhiêu không nghi ngờ gì càng thêm rộng mở. Có thể nói cửu huyền đã xem nàng là nhân tài trọng điểm để mà tài bồi. Các người đúng là rất có duyên, lại gặp nhau trong Tu La Tràng. Sầm Hinh khẽ gật đầu, sắc mặt của Ngọc Yêu Nhiêu có chút ảm đạm nhưng vẫn mở miệng nói. Dạ, ta và Lục Sư Huynh gặp nhau trong một cảnh lịch luyện, nhờ hắn thương trợ ta mới có thể hoàn thành lịch luyện được. Nàng nói đương nhiên là chuyện lần đầu gặp mặt, còn về sau nàng dùng Tu La lệnh triệu hoán triệu hồi Lục Diệp. Chuyện này nàng không định nói với bất kỳ ai, dù sao việc này liên quan đến cái chết của một vị sư tỷ. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi là có thể từ thần hải tu hành đến nguyệt giao hậu kỳ, hơn nữa thực lực còn xuất chúng. Sầm Hinh thầm kinh hãi, dù nàng có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói có ai tu hành nhanh đến vậy. Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để mà hình dung. Dạ đúng, thực lực của Lục đạo hữu thật sự khiến cho người ta không thể nào theo kịp. Khương Ngạn kia bị hắn một đao đánh cho trọng thương. Nghe Ngọc Yêu Nhiêu nói vậy, Tôn Chính lại bổ sung. Nhớ lại cảnh tượng trước đó, tâm thần còn chấn động, lại có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc Lục đạo hữu không có hạ sát thủ, đám nguyệt giao của Phạm Cốc một người cũng chưa chết. Sầm Hinh nói, dù sao Phạm Cốc và hắn cũng đâu có ân oán gì, hắn bị cuốn vào chỉ là tình cờ gặp phải mà thôi, thể hiện thực lực bản thân một cách thích đáng, khiến kẻ địch đến mạo phạm phải chủ động rút lui, là không vì vậy mà kết thù oán quá nhiều. Cách hành xử này của hắn xem như lão luyện, cũng là cách hành xử tốt nhất của hắn. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của các người. Dạ vâng, Tôn Chính cung kính gật đầu. Dựa vào thực lực của Lục Diệp vừa thể hiện ra, hắn hoàn toàn có thể tự mình rời đi, tin rằng bên Phạm Cốc không ai cản nổi. Nhưng mà Lục Diệp vẫn ra tay tương trợ, e rằng phần lớn là vì muốn bảo vệ Ngọc Yêu Nhiêu. Sầm Hinh nhìn Ngọc Yêu Nhiêu. Nhân vật như vậy, thành tựu tương lai tất sẽ không thể nào hạn lượng. Người nếu có ý thì phải nắm cho chắc, biết chưa? Dạ, sư bá, ta không có mà. Ngọc Yêu Nhiêu ngẩn ra rồi vội vàng xua tay. Sầm Hinh khẽ cười nói, có hay không, trong lòng ngươi tự biết là được rồi. Lại như nhớ ra điều gì, thổn thức nói, tuổi trẻ à, phải dám nghĩ dám làm. Nếu không, đợi già rồi, rất nhiều chuyện sẽ trở thành tiếc nuối. Tinh Không Vô Ngần đơn độc một mình, ánh mắt của Lục Diệp lóe lên. Vùng hắn định giao Ngọc Yêu Nhiêu cho bên cửu huyền rồi sẽ lên đường đến thông đạo có thể tiến vào tổ địa hồn tộc. Nhưng trận chiến vừa rồi là khiến hắn có một vài phát hiện bất ngờ. Điều này khiến hắn không khỏi có chút để tâm nên mới quyết đoán từ biệt Ngọc Yêu Nhiêu rồi hành động một mình. Nhờ lực lượng của Liêu mà bàn sơn đao lưu lại trên người đám nguyệt giao Phạm Cốc, Lục Diệp có thể dễ dàng nắm được vị trí cụ thể của họ. Cho nên dù biết rõ trong phe đối phương có cường giả nhật chiếu, chỉ cần hắn cẩn thận một chút hẳn là có thể bình an. Điều duy nhất hắn cần lo lắng bây giờ là tốc độ của nhật chiếu quá nhanh. Nếu vị nhật chiếu của Phạm Cốc kia điều khiển tinh châu, hắn chưa chắc đã đuổi kịp. May là loại lo lắng này là thừa thải. Hành tung của đối phương không nhanh không chậm, không vượt quá phạm vi tốc độ của nguyệt giao. Lục Diệp luôn bám theo sau đám tu sĩ Phạm Cốc ở khoảng cách xa an toàn. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên cảm giác lực lượng Liêu lưu lại trên người một nguyệt giao bên Phạm Cốc biến mất không dấu vết. Trong lòng hiểu rõ, đây là vị nhật chiếu kia đã ra tay tương trợ, hóa giải lực lượng Liêu ăn mòn vào cơ thể. Còn rốt cuộc là ai, Lục Diệp không thể nào biết. Mười mấy nguyệt giao đến tập kích trước đó, ngoài trừ vài người, những người khác đều bị hắn chém cho bị thương, đều có lực lượng Liêu lưu lại trên người. Điều này khiến hắn không khỏi bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu lực lượng Liêu lưu lại trên người những nguyệt giao kia đều được hóa giải hết, vậy hắn sẽ không thể nào tiếp tục truy lùng được nữa. Mà trải qua trận chiến trước, nếu hắn đến quá gần, một khi bị tu sĩ Phạm Cốc phát hiện ra tung tích, tất sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hiện nay hắn chỉ có thể cầu nguyện động tác của vị Nhật chiếu kia đừng quá nhanh. Một khoảng thời gian sau đó, gần như cứ vài ngày lại có lực lượng Liêu lưu lại trên người một nguyệt giao biến mất. Cứ như vậy, chưa đầy một tháng, lục dịch hoàn toàn mất dấu vết của đám tu sĩ Phạm Cốc. Hắn càng thêm cẩn thận dè dặt, thậm chí không dám tiếp tục sử dụng tinh châu, chỉ dùng thân thể vượt qua tinh không, mọi lúc mọi nơi đều gia trì linh văn ẩn nấp và liễm tức. Thời gian dài, hắn đại khái đã biết được phương hướng di chuyển của đám tu sĩ Phạm Cốc, đều đoán không sai, phương hướng đó hẳn là vị trí của Phạm Cốc tinh hệ. Không cách nào định vị vị trí cụ thể của tu sĩ Phạm Cốc, vậy chỉ có thể lẻn vào Phạm Cốc tinh hệ một chuyến, sau đó tùy cơ mà làm. Một ngày nọ, Lục Diệp đang lặng lẽ di chuyển, đột nhiên trong lòng có cảm giác, vội vàng lấy mình, lao về phía một mảnh phù lục vỡ nát gần đó, rồi tìm một vị trí ẩn nấp trốn kỹ. Một lát sau, một chiếc tinh châu từ hướng đó bay tới. Trên tinh châu có một bóng người đứng sừng sững. Lục Diệp vốn không quá để ý, nhưng vừa nhìn thấy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liền khẽ thúc giục thần niệm. Tinh châu đang bay tới dừng lại, tu sĩ trên tinh châu nhìn trái nhìn phải, rất nhanh, đã thấy được phù lục nơi Lục Diệp ẩn thân, liền lóe mình bay tới. Hắn vừa đứng vững thân hình, Lục Diệp đã từ nơi ẩn nấp đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, người tới lộ ra vẻ phức tạp, Lục Diệp như trút được gánh nặng. Nếu Tuần Chính có mặt ở đây, tất sẽ vô cùng nghi hoặc, bởi vì người tới này chính là một thành viên trong đám nguyệt giao của Phạm Cốc đã tập trung họ trước đó. Tu vi không cao, chỉ đạt trình độ nguyệt giao sơ kỳ, là một kẻ không đáng chú ý trong số hơn 10 nguyệt giao kia. Nhưng giờ phút này, biểu cảm của Lục Diệp và đối phương rõ ràng có quen biết nhau. Chu đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Diệp chắp tay. Chu Nguyên, năm đó khi hắn mới đến Vạn Tượng Hải không lâu, từng vì kế sinh nhai mà phiền não. Trên Chiêu Lai đảo đã nhận được nhiệm vụ vận chuyển vật tư, nghĩ rằng có thể kiếm chút linh ngọc sống qua ngày. Trong chuyến nhiệm vụ đó có Chu Nguyên này. Lục Diệp vốn tưởng chỉ là một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, ai ngờ giữa đường đột nhiên xảy ra biến cố. Chu Nguyên này dẫn mấy tu sĩ nhận nhiệm vụ như hắn đến một hoang tinh. Những người khác đều chết thảm tại chỗ, chỉ có Lục Diệp là sống sót. Cũng chính tại hoang tinh đó, Lục Diệp đã gặp Mã Bân bị thương. Thời điểm đó chính là không lâu sau khi Mã Bân tập kích Nhật chiếu của Vạn Tượng Đảo. Lúc Mã Bân chạy trốn khỏi Vạn Tượng Đảo, đã nhận ra sự tồn tại của Lục Diệp, nên mới bảo Chu Nguyên dẫn hắn đến hoang tinh đó, nhân cơ hội xác nhận lại la lịch của Lục Diệp. Từ đó về sau, Lục Diệp chưa từng gặp lại Mã Bân, cũng chưa từng gặp lại Chu Nguyên. Cho nên hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại gặp Chu Nguyên trong đội ngũ nguyệt giao đang tập kích Cửu Huyền. Lúc đó khi hắn và Chu Nguyên bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ một chút, hiển nhiên đều không ngờ sẽ gặp mặt nhau ở nơi đó. Nhưng hai người rất ăn ý, đều không có biểu lộ gì, thậm chí trong suốt quá trình không hề có chút trao đổi ngầm nào. Bởi vì cả hai bên đều có Nhật chiếu đang giao thủ gần đó, nên mọi người đều rất cẩn thận. Năm xưa ở Vạn Tượng Hải, Mã Bân có thể mượn tay Chu Nguyên hành sự, có thể thấy Chu Nguyên là người được Mã Bân tin tưởng. Hiện giờ xem ra Chu Nguyên không nghi ngờ gì là tu sĩ của Phạm Cốc tinh hệ. Vậy Mã Bân thì sao? Lẽ nào hắn cũng ở trong Phạm Cốc tinh hệ? Nam Liên nói thương thế lần này của Mã Bân e rằng không nhẹ, mà lý do hắn chọn quay về phản kích chính là không muốn liên lụy đến hậu bối Cửu Châu như mình. Xét về căn nguyên, Mã Bân là vì hắn mà bị thương. Nếu thật sự không có bất kỳ manh mối nào về Mã Bân thì thôi, chuyện của Nhật Chiếu hắn không thể nào nhúng tay. Nhưng nếu đã phát hiện ra chút dấu vết, vậy Lục Diệp đương nhiên sẽ không thể nào làm ngơ. Đây mới là nguyên nhân Lục Diệp vội vàng rời khỏi đội ngũ Cửu Huyền, âm thầm truy tung tu sĩ Phạm Cốc. Mà Chu Nguyên lúc này đột nhiên một mình quay về, không khỏi có chút đáng suy ngẫm. Vết thương trên người Chu Nguyên do mình chém trước đó đã biến mất. Liêu lực lượng lưu lại chắc chắn cũng đã được giải quyết, hẳn là do vị Nhật chiếu của Phạm Cốc kia đã ra tay. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Tốc độ tăng tiến thực lực của đạo hữu người cũng quá nhanh rồi. Không hổ là người mà chủ thượng coi trọng. Chu Nguyên thổn thức, năm xưa gặp nhau ở Vạn Tượng Hải, mọi người đều mới chỉ là tinh túc cảnh, mà tu vi của hắn còn cao hơn Lục Diệp không ít. Hiện giờ Lục Diệp đã là Nguyệt Giao hậu kỳ, còn hắn mới là Nguyệt Giao sơ kỳ. Trận chiến trước đó càng tự mình cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa hai người. Chủ thượng, đó là... Lục Diệp trong lòng khẽ động. Chu Nguyên trầm giọng một lát rồi nói, nếu là ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Nào, theo ta cùng đi. Nói rồi hắn xoay người dẫn đường, Lục Diệp nhảy lên tinh chu của hắn. Dường như nhận ra Lục Diệp muốn hỏi gì, Chu Nguyên lên tiếng trước. Không cần hỏi nhiều, chờ tới nơi, đạo hữu tự nhiên sẽ biết. Lục Diệp yên lặng gật đầu. Một đường im lặng đi tới lại qua hơn 10 ngày. Chu Nguyên đột nhiên rẽ hướng lao về phía một hoang tinh tĩnh lặng. Một lát sau tại một nơi nào đó trên hoang tinh đầy bão cát, không chút sinh khí. Chu Nguyên và Lục Diệp từ trên tinh chu bay xuống. Chu Nguyên thu lại tinh chu, tìm kiếm một hồi xung quanh, cuối cùng tìm được một lối vào thông xuống lòng đất sâu. Hai người nối đuôi nhau đi vào. Lục Diệp nhạy bén nhận ra nơi này còn sót lại chút mùi máu tanh. Điều này khiến lòng hắn không khỏi thắt lại. Một đường đi sâu vào ước chừng gần nửa canh giờ, lúc này mới đến một vị trí rất sâu dưới lòng đất. Nơi này có một hang động tự nhiên, xung quanh điểm xuất vài viên minh châu. Ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập không gian không lớn này. Giữa vùng trung tâm hang động có một người đang ngồi xếp bằng, vững chãi như cây tùng cổ thụ. Nghe thấy tiếng động, người đó khẽ mở mắt, tinh quang trong đôi mắt sắc bén như tia chớp lóe lên trong bóng tối, khiến xung quanh sáng bừng trong khoảnh khắc. Người đó chậm rãi mở miệng nhìn Lục Diệp. Sao lại tới đây? Lục Diệp vội vàng tiến lên trịnh trọng hành lễ. Lục Diệp, xin bái kiến tiền bối. Người trước mặt này chính là Mã Bân, mà Chu Nguyên rời khỏi đội ngũ Phạm Cốc một mình quay về, hiển nhiên là đến gặp Mã Bân. Chu Nguyên ở sau hắn, nửa quỳ trên đất nói, thuộc hạ đến muộn rồi, xin chủ thượng thứ lỗi. Mã Bân không để tâm, hắn biết tình hình của thuộc hạ mình. Bề ngoài là nguyệt giao của Phạm Cốc tinh hệ. Trên có nhật chiếu quản lý, nhiều lúc thân bất do kỹ. Trước đó Chu Nguyên đã ngầm truyền tin cho hắn, nói là nhật chiếu bản tinh hệ triệu tập đi tập kích đội ngũ của Cửu Huyền. Các người làm sao lại tụ lại với nhau? Thân hình Mã Bân thả lỏng, nhưng vóc dáng hắn khôi ngô, dung mạo tuy có chút già nua, nhưng ngồi xếp bằng ở đây vẫn cho Lục Diệp một cảm giác như một ngọn núi cao không thể với tới. Lục Diệp ở tu la vực này hắn tự nhiên biết, trước đó đã cảm nhận được từ xa. Chu Nguyên cũng ở đây, về lý thuyết đúng là có khả năng tụ lại một chỗ, nhưng xác suất này quá nhỏ, hiển nhiên là ở giữa đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, đã liên kết hai người này lại với nhau. À, là thế này ạ. Chu Nguyên đơn giản kể lại sự tình. Mã Bân lúc này mới hiểu ra, nhìn về Lục Diệp khẽ gật đầu. Người có lòng rồi. Hậu bối Cửu Châu này hiển nhiên là phát hiện Chu Nguyên, sau đó một đường âm thầm truy tung, muốn truy ra manh mối của mình. Vừa vặn Chu Nguyên thoát ly đội ngũ Phạm Cốc xong, vòng trở lại trên đường thì gặp Lục Diệp. Tiền bối, thương thế như thế nào rồi? Lục Diệp lo lắng hỏi thăm. Nam Liên nói thương thế hắn không nhẹ, nhưng tình huống cụ thể e rằng cũng không rõ ràng. Chỉ thấy Mã Bân có trạng thái tựa hồ không có vấn đề gì lớn, nhưng Lục Diệp luôn cảm giác khí tức của hắn có chút phù phiếm. Một vị cường giả nhật chiếu đỉnh cao, khí tức lại phù phiếm, không nghi ngờ gì là vấn đề không nhỏ. Ta không chết được đâu, là chút vết thương nhỏ mà thôi. Mã Bân ha ha cười to một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền một ngụm máu tươi phun ra, thân hình đều lung lay sắp đổ. Chủ thượng! Chu Nguyên quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ. Lục Diệu không khỏi thần sắc siết chặt, lúc này mới chú ý. Trên mặt đất có không ít huyết dịch đã khô cạn. Thương thế của Mã Bân giống như rất nghiêm trọng. Lục Diệu vội vàng từ trong nhẫn trữ vật. Có một trận tìm kiếm, đem tất cả linh đan có thể chữa thương đều lấy ra hết, đặt trước mặt Mã Bân. Tiền bối, ngài xem, những thứ này có cái gì hữu dụng đối với ngài không? Trên người hắn, linh đan dùng để chữa thương đều là mang ra từ tam giới đảo, do đan hồ lô luyện chế. tất cả đều là phẩm chất cực phẩm, dược hiệu phương diện so với mua bên ngoài không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Mã Bân gật gật đầu, cầm lấy một bình ngọc trong đó dò xét, lát sau nhíu mày. Đồ tốt à! Đáng tiếc, giống như đối với hắn là vô dụng. Hắn lại cầm lấy một bình khác có chút ngạc nhiên, buông xuống lại tiếp tục điều tra. Một lát sau, Mã Bân không hiểu nhìn qua Lục Diệp. Người từ đâu mà có nhiều đồ tốt như vậy? Những linh đan này vậy mà tất cả đều là cực phẩm linh đan. Xem ra hậu bối này của mình những năm nay ở Vạn Tượng Hải làm ăn cũng không tệ. Phải biết người bình thường không có thân gia như vậy, cho dù có, không có con đường mà nói, cũng không mua được nhiều loại linh đan cực phẩm thế này. Đều là do ta tự mình luyện chế, nếu tiền bối thấy hữu dụng xin cứ việc lấy mà dùng. Lục Diệp thuận miệng giải thích. Tự luyện chế? Mã Bân lộ ra kinh ngạc. Giờ đây Cửu Châu lại có luyện đan sư xuất sắc đến như vậy sao? Lần trước giao lưu với Lục Diệp, hắn biết Cửu Châu giới vực vừa mới tấn thăng cỡ lớn chưa được bao lâu. Theo lẽ thường, một giới vực như vậy muốn phát triển cần ít nhất hàng ngàn hàng vạn năm lắng động. Vậy mà nay bỗng có thể luyện chế nhiều cực phẩm linh đan đến vậy. Tốc độ phát triển quả thực quá sức tưởng tượng rồi. Vậy ta xin không khách khí. Mã Bân nói, đoạn lấy vài bình ngọc rồi nuốt linh đan. Lúc này hắn mới nhìn về Lục Diệp, ánh mắt thâm thúy, một lát sau mới nói. Người đã được đạo thụ truyền thừa ư? Thân là tu sĩ Tiền Cửu Châu, sống sót từ niên đại rung chuyển ấy đến tận bây giờ, hắn tự nhiên biết đạo thụ. Lần trước gặp Lục Diệp, hắn không nghĩ nhiều, nhưng lần này chỉ sau vỏn vẹn mấy chục năm, tu vi của Lục Diệp vậy mà đã tăng từ tinh túc cảnh trung kỳ lên tới nguyệt giao hậu kỳ. Tốc độ tu hành như vậy rõ ràng là bất thường. Lời giải thích duy nhất chính là hắn có được truyền thừa tiềm lực to lớn. Năm xưa, tu vi của Triệu Niệm tăng tiến cũng tấn mãnh như vậy. Hắn đã tận mắt chứng kiến, từng trải qua điều này nên tự nhiên có phỏng đoán. Lục Diệp gật đầu. Dạ vâng, tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc. Chuyện này đối với Mã Bân thật ra không có gì đáng để giấu giếm. Đạo thụ truyền thừa quả nhiên vẫn còn sót trong Cửu Châu giới. Mã Bân thở dài một tiếng. Năm xưa Triệu Niệm chính là truyền nhân đời trước của đạo thụ. Sau khi hắn chết, đạo thụ truyền thừa không biết tung tích. Rất nhiều người đều phỏng đoán truyền thừa này lưu lại Cửu Châu. Không biết bao nhiêu người đã tốn công tìm kiếm, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Không ngờ sau vạn năm là ngươi được truyền thừa. Đang nói chuyện, thần sắc của hắn nghiêm túc. Nhưng mà ngươi phải nhớ cho kỹ, đạo thụ nhất mạch có thể thôn vệ luyện hóa vạn vật trên thế gian có linh tính. Nhưng duy chỉ có một thứ là không được luyện hóa. Tu sĩ, đúng không? Lục Diệp hỏi. Ngươi đã thử qua sao? Thần sắc của Mã Bân biến đổi. Từng có một vị tiểu nhân tộc Nhật Chiếu nói với ta chuyện này. Nàng nói đạo thụ nhất mạch chỉ có thất tình lục dục là không thể luyện hóa. Vậy nên một khi luyện hóa tu sĩ thì có thể xảy ra chuyện không hay. Mã Bân vuốt cằm. Đúng là vậy. Năm xưa Cửu Châu gặp họa, phần lớn là vì lý do này mà ra. Ngươi cần lấy đó mà làm gương. Ta đã nhớ kỹ rồi. Lục Diệp nghiêm mặt đáp. Trong Tu La Tràng hắn đã từng thử qua chuyện này. Cảm giác đó quả thật khiến cho người ta đắm chìm không lối thoát, dư vị vô tận, nhưng cũng đồng thời khiến cho hắn cực kỳ cảnh giác. Mã Bân bỗng ho nhẹ một trận, đưa tay che miệng. Khi buông tay ra, lòng bàn tay vương một mảng máu tươi đen sẫm, trông mà giật mình. Lục Diệp nhíu mày. Những viên cực phẩm linh đan mà Mã Bân vừa nuốt vào dường như không có tác dụng gì. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Tiền bối có thể để ta xem thương thế của người được không? Người còn có thủ đoạn y tu sao? Thôi không cần đâu. Thương thế của ta chính ta rõ nhất. Thủ đoạn thông thường không thể nào giải quyết. Ta không am hiểu thủ đoạn y tu, nhưng nếu tiền bối đã biết ta là đạo thụ truyền nhân, vậy hẳn phải hiểu rằng ta có thể luyện hóa một chút dị thường trong thể nội của tiền bối. Có lẽ sẽ giúp tiền bối cảm thấy dễ chịu hơn. Mã Bân ngạc nhiên. Lực lượng của đạo thụ còn có thể dùng như vậy sao? Điều này hắn quả thật không biết. Triệu Niệm năm xưa cũng không từng triển lộ thủ đoạn về phương diện này, vậy nên sự hiểu biết của hắn về đạo thụ kỳ thật không hơn tiểu nhân tộc là bao. Tiền bối, con muốn thử một chút không? Lục Diệp nhìn hắn hỏi. Vậy thì thử xem. Mã Bân hào hứng vươn ra một bàn tay to lớn như chiếc quạt hương bồ. Lục Diệp khoanh chân ngồi trên mặt đất, đặt tay lên cổ tay Mã Bân, thôi động lực lượng của Thiên Phú Nộ. Thần sắc Mã Bân không khỏi khẽ động, rõ ràng đã cảm nhận được điều gì. Trong cơ thể hắn quả thật có dị thường. Trước đó hắn đã một mình địch bốn, giao thủ với bốn cường giả đồng cảnh giới. Tuy rằng chiến tích chói lọi, diệt một, làm bị thương ba, nhưng bản thân hắn cũng chịu thương không ít. Vài cổ pháp lực không thuộc về hắn đang càn quét trong thể nội, khiến thương thế khó lòng thuyên giảm. Tuy nhiên, khi Lục Diệp hành động, những cổ pháp lực thâm nhập vào thể nội kia lại thần kỳ dần dần tiêu tan, dường như bị một lực lượng nào đó luyện hóa. Trạng thái của Mã Bân dần dần có dấu hiệu chuyển biến tốt. Một lúc sau, Lục Diệp mới thu tay. Mã Bân lặng lẽ cảm thụ, rồi nhìn không được cười to. Lần này cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Lục Diệp là không vui mừng bao nhiêu, chỉ nhìn Mã Bân rồi nghi hoặc nói. Tiền bối, thương thế của người có chút cổ quái, tại sao ta cảm giác người dường như đã tổn thương tới căn bản tự thân? Nếu đúng vậy thì cổ lực vừa rồi của hắn căn bản không giúp được Mã Bân quá nhiều, chỉ là làm dịu nhất thời mà thôi. Mà nếu tổn thương căn bản không được chữa trị, Mã Bân sẽ vĩnh viễn không thể nào khôi phục, thậm chí một thời gian sau, tình hình có thể còn chuyển biến xấu hơn. Lời này vừa thốt ra, Chu Nguyên, người vẫn luôn an tĩnh đứng sau lưng Mã Bân, cũng không khỏi biến sắc. Tiếng cười của Mã Bân dần dần thu liễm, hắn nhìn Lục Diệp nói. Cửu châu giới quả nhiên là dưỡng ra nhân tài. Sau vạn năm là xuất hiện một nhân tài như ngươi, lão phu rất đổi là an ủi vui mừng. Lục Diệp biểu lộ ngưng trọng. Tiền bối, người thật sự bị thương về căn bản hay sao? Mã Bân lại có vẻ lơ đễnh nói. Không có gì đáng ngại. Những năm qua, thù nên báo cũng đã báo gần hết rồi. Những ngày sắp tới, lão phu cũng không tính làm gì, chỉ muốn tìm một nơi an yên để dưỡng lão mà thôi. Đặc biệt là khi biết Cửu Châu vẫn còn tồn tại, là có một tân tinh như Lục Diệp đang dần bay lên. Dù có phải chết ngay bây giờ, lão phu cũng không còn gì tiếc nuối. Lục Diệp nghe mà lòng chua xót. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới nhật chiếu, cũng không biết danh hiệu Thanh Ma Vương Mã Bân vang dội tới mức nào, nhưng chỉ qua lời nói của Nam Liên trước đó cũng đã đủ thấy Mã Bân là một nhân vật nổi tiếng trong vùng tinh không này. Hắn vốn sống khoái ý hơn cựu, tiêu dao tự tại, vậy mà nay lại vì hắn mà gãy kích trầm xa. Nếu ngày đó Mã Bân lúc chạy trốn không phát giác ra Lục Diệp, thì hắn đã không liều mình một địch bốn, cũng sẽ không có tình huống hiện tại xảy ra. Thương thế của tiền bối, không có biện pháp nào chữa trị hay sao? Lục Diệp hỏi. Mã Bân chậm rãi lắc đầu nói. Không có. Lục Diệp im lặng. Chu Nguyên bỗng nói. Thật ra là có biện pháp. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn. Là biện pháp gì? Chu Nguyên cẩn thận nhìn Mã Bân một chút, thấy hắn không có ý ngăn, lúc này mới lên tiếng. Trước đây, ta đi theo vị Nhật Chiếu ở Phạm Cốc, từng nghe hắn nói về chủ thượng. Tuy ngài không phải là một trong bốn vị Nhật Chiếu giao thủ với chủ thượng, nhưng cũng có chút liên hệ với mấy người kia. Theo lời của hắn, chủ thượng đã bị thương về đạo cơ. Trừ phi tìm được một linh ngọc khoáng mạch để chữa thương, nếu không, căn bản không có cơ hội khôi phục. Mấy vị Nhật Chiếu đứng đầu là Trường Phong đã truyền rất nhiều tin tức ra ngoài, khiến các giới vực đỉnh cấp sở hữu linh ngọc khoáng mạch phải đề phòng chặt chẽ, chớ để chủ thượng có thể thừa cơ hội. Linh ngọc khoáng mạch sao? Lục Diệp nghe thần sắc khẽ động. Mã Bân cười toe toét. Đúng, thường thế của lão phu chỉ có thể từ từ chữa trị khi tu dưỡng trong linh ngọc khoáng mạch. Nhưng những linh ngọc khoáng mạch trên đời này đều thuộc về các giới vực đỉnh tiêm. Với tình hình hiện nay của lão phu, đều dám lộ diện ở những giới vực đỉnh tiêm ấy, thì hoàn toàn là tự đi tìm đường chết. Vậy nên, Lục tiểu hữu, người không cần phải lo lắng cho lão phu. Sống bấy nhiêu năm rồi, lão phu rất là mãn nguyện. Lục Diệp không hiểu tại sao đạo cơ tổn thương lại cần tu dưỡng trong linh ngọc khoáng mạch. Nhưng mà... Tiền bối à, ta có linh ngọc khoáng mạch. Lục Diệp nói có chút phấn chấn, rốt cuộc phe mình cũng có nơi có thể giúp được Mã Bân. Nếu là phương pháp khác, hắn có lẽ không có cách nào thực hiện, nhưng Linh Ngọc khoáng mạch thì... Sao chứ? Người có Linh Ngọc khoáng mạch ư? Người có được từ đâu? Cửu Châu vừa tấn thăng giới vực cỡ lớn không được bao lâu, không thể nào có tư cách dựng dục ra Linh Ngọc khoáng mạch. Hơn nữa Linh Ngọc khoáng mạch là một loại tài nguyên quý giá tới mức nào chứ? Một nguyệt giao như Lục Diệp, hắn thật sự có chút khó tin. Lục Diệp trầm ngâm một chút rồi nói, là thế này tiền bối, ta có mối quan hệ rất tốt với tiểu nhân tộc. Trước đây ta từng nhận ủy thác của họ tiến vào một tinh không kỳ quan để tìm kiếm hạch tâm phương Thốn Sơn. May mắn là ta đã thành công, sau đó liền mang theo hạch tâm phương Thốn Sơn về an trí gần Cửu Châu, trong đó có một linh ngọc khoáng mạch. Nếu tiền bối muốn dùng, ta sẽ nói trước với họ, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Hiện giờ Lục Diệp đã là chủ nhân của phương Thốn Sơn, toàn bộ phương Thốn Sơn đều thuộc về hắn, vậy nên việc dùng một chút linh ngọc khoáng mạch đương nhiên không thành vấn đề. Dù Mã Bân đã sống vài năm kiến thức rộng rãi, nhưng giờ khắc này nghe lời Lục Diệp nói cũng nhất thời ngây ngốc. Mà lúc lâu sau hắn mới hỏi, người vậy mà có thể tìm được hạch tâm phương Thốn Sơn đã thất lạc ư, còn đem nó an trí gần Cửu Châu, tiểu nhân tộc không có ý kiến gì sao? Phương Thốn Sơn danh tiếng lừng lẫy, là chí bảo tinh không. Suốt bao năm qua, các bộ Phương Thốn Sơn đều phiêu bạt trong tinh không. Số lượng nhật chiếu của họ đông đúc, tự thành một phái. Từ trước đến nay không có mối liên hệ quá mật thiết với các chủng tộc khác. Vậy thì làm sao họ có thể cho phép Lục Diệp tùy ý an trí hạch tâm chí bảo của mình? Tiểu nhân tộc không hề có ý kiến. Lục Diệp nói, hạch tâm đã được tìm về và an trí tại đó, ba bộ phương Thốn Sơn đang được hạch tâm dẫn dắt dung hợp. Chẳng mấy năm nữa tiểu nhân tộc có thể tái hiện vinh quang của tổ tiên. Ai sẽ có ý kiến gì? Ai dám có ý kiến chứ? Mã Bân nhất thời có chút hoảng hốt. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn coi Lục Diệp như một hậu bối trong giới vực nhà mình. Năm xưa sau khi gặp Lục Diệp, Mã Bân cũng không còn muốn có bất kỳ giao thiệp nào với Lục Diệp nữa. Nhưng bây giờ xem ra hắn dường như vẫn luôn có chút xem thường hậu bối này. Nghĩ lại cũng đúng, đạo thụ truyền nhân mà, hắn có thể là hạng người tầm thường. Có một khoảnh khắc như vậy, Mã Bân quả thật có chút động lòng, dù sao đây đúng là biện pháp chữa thương. Nhưng rất nhanh, hắn lại chậm rãi lắc đầu. Thôi được, có một số việc ngươi có lẽ không rõ. Mặc dù ngươi có mối quan hệ không tệ với tiểu nhân tộc, nhưng nếu là chuyện liên quan tới khoáng mạch Linh Ngọc, họ chưa chắc đã đồng ý. Đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, Linh Ngọc khoáng mạch đều là tài nguyên cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần liên quan đến sản xuất Linh Ngọc, mà còn quan hệ tới con đường phía sau của cảnh giới Nhật Chiếu. Dùng một chút, hắn lại nói, hơn nữa trên người ta có phiền phức rất lớn, tiểu nhân tộc nếu biết thân phận ta, e rằng sẽ không chấp nhận đâu. Mã Bân không biết mối quan hệ thực sự giữa Lục Diệp và tiểu nhân tộc, chỉ cho rằng Lục Diệp đã lập công khi tìm về hạch tâm phương Thốn Sơn, nên tiểu nhân tộc mới có ý thân cận với hắn. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thì rõ ràng là chưa đủ. Hơn nữa quả thật như lời hắn nói, phiền phức trên người hắn quá lớn. Nếu thật sự đến tiểu nhân tộc, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận, thậm chí còn có thể liên lụy đến Cửu Châu, điều mà hắn tuyệt đối không muốn thấy. Thấy Lục Diệp còn muốn khuyên nhủ, Mã Bân giơ tay ngăn. Thôi được rồi, việc này đừng nói nữa. Không phải đâu tiền bối à? Lục Diệp nói, nếu tiền bối không muốn cùng ta về Cửu Châu, ta còn có một mạch khoáng linh ngọc khác có thể dùng để chữa trị cho tiền bối. Dù Mã Bân có kiến thức rộng rãi, giờ khắc này khoe mắt cũng không kìm được rung lên. Hắn rất muốn hỏi Lục Diệp có biết mình đang nói gì không? Cái gì gọi là còn có một mỏ linh ngọc khác? Trong tinh không rộng lớn này, bất kỳ một mỏ linh ngọc nào cũng gần như đại diện cho một giới vực đỉnh cấp, là thứ mà bất kỳ ai cũng không thể nào xem thường. Hạch tâm phương Thốn Sơn có linh ngọc khoáng mạch là chuyện rất bình thường, đó chính là chí bảo tinh không. Dù có vỡ nát thì linh ngọc khoáng mạch vẫn có thể duy trì. Vậy cái linh ngọc khoáng mạch thứ hai là từ đâu mà ra? Trong tinh không có biết bao nhiêu giới vực lớn với nội tình thâm hậu, biết bao nhiêu cường giả nhật chiếu muốn cầu một mỏ linh ngọc cũng không được. Vậy mà từ miệng Lục Diệp, một tu sĩ nguyệt giao, lại đơn giản như thể trong nhà có hai quả dưa chuột vậy. kết thúc tập 505 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.